sốt cao không dứt khổ tư. Chương 30, chỉ sợ tiếc nuối, không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế Lâm Sơn hôm nay vẫn tấp nập như mọi khi. Giọng nữ đều đều trong loa phát thanh đang thông báo cho những hành khách chưa lên máy bay. Giang Đồng đứng ở khu vực đón khách, ngước mắt nhìn đồng hồ xác nhận lại thời gian. Chu Tử Dương nói sẽ đến Lâm Sơn công tác. Quả nhiên đã đến thật. Tối qua cậu ta mới gọi điện báo sáng nay sẽ đáp chuyến bay. Giang Đồng canh thời gian đến sân bay, nhưng khi đến nơi mới biết chuyến bay bị hoãn, thế là lại phải đợi thêm một lúc. Gần trưa, Chu Tử Dương mới từ cổng đi ra, tiến về phía Giang Đồng. Lần gần nhất họ gặp nhau là ở buổi tụ họp với Khúc Hồng. Thực ra cũng chưa phải là quá lâu. Đồng à, mấy bước cuối, Chu Tử Dương chạy chậm tới, vỗ vai anh, khách sạn cậu ở đâu? Mình qua đó để cậu cất đồ trước đi. Giang Đồng nói, Chu Tử Dương chỉ có một vali hành lý nên anh cũng không giúp cầm. Đi thôi, gọi taxi, Chu Tử Dương khoác vai anh kéo đi. Ra khỏi sân bay thì tự nhiên buông ra. Bên ngoài sân bay có rất nhiều taxi chờ đón khách. Họ giơ tay gọi một chiếc, rồi ngồi vào trong, xe chạy qua đoạn tắc đường nhất. Tốc độ dần tăng lên. Gió bên ngoài ù ù lớn hơn. Giang Đồng giơ tay đóng kín khe cửa sổ cuối cùng. Nhìn Giang Đồng, Chu Tử Dương bỗng nhớ ra một chuyện. Cậu đã lấy được cái móc khóa chưa? Cậu ta chống một tay. Đùa, hôm đó thấy cậu gấp gáp vậy, tôi cũng theo lo lắng. Đến mức quên hỏi cậu đến đó kiểu gì. Giang Đồng khẽ cười, không lên tiếng, chỉ với biểu cảm này. Anh đã ngầm cho Chu Tử Dương biết rằng chuyện về cái móc khóa kia còn nhiều tình tiết khác. Gì đấy? Chu Tử Dương ngơ ngác. Có phải cậu giấu tôi chuyện gì không? Giang Đồng hơi ngập ngừng. Định trả lời thì điện thoại reo lên. Trần Tử Kiêm đã đi được một tuần. Trong khoảng thời gian này, ngày nào họ cũng nhắn tin cho nhau. Nhưng đôi khi Trần Tử Kiêm bận quá. Tin nhắn Giang Đồng gửi trước khi ngủ. Đến tận 4, 5 giờ sáng hắn mới trả lời. Đa phần đều là thức trắng đêm. Vì hai người hay nhắn tin, nên gần đây hễ điện thoại kêu là Giang Đồng đều xem ngay. Mặc kệ Chu Tử Dương vẫn đang đợi câu trả lời. Anh cúi đầu nhìn màn hình. Là tin nhắn rác, không phải Trần Tử Kiêm. Không có chuyện gì đâu. Anh tắt màn hình, với tôi mà còn vậy hả? Cậu bớt coi. Chu Tử Dương thử đoán, có đối tượng để phát triển rồi à? Trong đầu cậu ta nhanh chóng điểm qua những người có khả năng tiến xa với Giang Đồng mà mình biết. Không lẽ là Lý Minh? Chu Tử Dương suýt xoa, không đến mức đấy chứ. Hai người chẳng phải chỉ mới chào hỏi nhau mấy lần ở trường sao? Hay là người cậu chưa gặp? Giang Đồng kịp thời cắt ngang, nhưng từng nghe qua. Chu Tử Dương bật cười, vỗ tay nói, thấy chưa, cuối cùng cũng khai rồi. Nói đùa thì nói đùa, nhưng nhìn trạng thái của anh, Chu Tử Dương vẫn không nhịn được nhắc nhở. Nếu định yêu đương, hãy chọn một người có nhân phẩm đáng tin đó nha. Cậu ta chỉ là có ý tốt. Giang Đồng hiểu rất rõ, nhưng đồng thời anh cũng có chút khó chịu. Trong mối tình trước, người sai không phải anh. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh và những người xung quanh vẫn phải gánh chịu hậu quả do mối tình ấy để lại. Anh thu lại tâm trạng, nhẹ giọng đáp, tôi biết rồi, ở quầy lễ tân khách sạn, Chu Tử Dương làm thủ tục nhận phòng. Giang Đồng đứng bên cạnh nhắn tin cho Trần Tử Kiêm. Hôm qua anh đã nói với hắn rằng hôm nay Chu Tử Dương sẽ đến. Giờ người đã tới. Cũng nên báo với hắn một tiếng. Tôi đón bạn rồi, lát nữa đi ăn đây. Đã quen với việc gửi tin nhắn xong sẽ không nhận được hồi âm ngay. Anh cất điện thoại đi, cùng Chu Tử Dương lên lầu. Lần này tôi đến chủ yếu là muốn xem môi trường kinh doanh ở đây. Ngày mai còn hẹn gặp Tấn Thần. Chu Tử Dương nói, cậu ta tựa vào vách thang máy, trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng chỉ ở chưa tới 3 ngày, rời bệnh viện rồi mà vẫn thấy mệt ghê. Hôm nay là ngày đầu tiên, do vừa đi máy bay nên chưa có lịch trình gì. Chu Tử Dương mới có thời gian rảnh ăn một bữa với Giang Đồng. Vậy cậu nghỉ ngơi một lúc đi. Đến tầng, anh bước ra trước, cứ ngủ thoải mái, bao giờ dậy thì chúng ta đi ăn. Như vậy được không? Chu Tử Dương chần chừ, cảm thấy để anh về chờ mình có hơi không ổn. Đứng trước cửa phòng, Giang Đồng nhường chỗ để Chu Tử Dương quẹt thẻ vào, cười bảo, không phải cậu bảo đừng khách sáo sao? Chu Tử Dương cuối cùng cũng đồng ý, Giang Đồng xuống lầu gọi xe về nhà. Tin nhắn anh gửi Trần Tử Kiêm vẫn chưa được trả lời. Nghĩ đến câu nói lúc trước của Chu Tử Dương, anh nhắn cho Đới Nguyệt Mạn, lần này là thật, thực sự không cần giới thiệu anh chàng nào nữa đâu. Xe anh gọi đã đến, vừa mở cửa lên xe, điện thoại reo lên báo tin nhắn mới của Trần Tử Kiêm. Trần Tử Kiêm, đi đường cẩn thận, nếu cậu có thời gian, tối nay có thể gọi điện cho tôi được không? Trời vẫn còn sáng, nhưng Giang Đồng đã bắt đầu mong chờ màn đêm. Lâm Sơn không lớn, nhưng vẫn có nhiều nơi đáng để đi dạo. Vốn chỉ định ra ngoài tản bộ sau bữa tối, Giang Đồng dẫn Chu Tử Dương đến quảng trường, gần đài phun nước trung tâm. Có nhiều ông bà cụ tụ tập, tay cầm những tấm bảng ghi chằng chịt chữ. Chu Tử Dương chưa từng thấy cảnh này, bèn hỏi anh họ đang làm gì, mai mối. Anh đáp, hà, mai mối, mấy bác lớn tuổi vậy mà còn là tìm vợ tìm chồng cho con cái họ. Anh bất đắc dĩ giải thích. Ô hát hát, Chu Tử Dương gật gù. Vậy chúng ta cũng xem thử đi. Xem gì? Anh chưa kịp phản ứng đã bị đẩy về phía trước. Ôi dào, tình cảm của cậu sắp sáng tỏ rồi. Còn tôi thì chưa có gì đây này. Chu Tử Dương lầm bầm. Tôi cũng muốn yêu đương, muốn có bạn gái. Hai người họ vừa tiến vào đã bị một đám người vây kín. Chàng trai trẻ, bao nhiêu tuổi rồi, đẹp trai thế này, đến đây là tìm bạn gái à? Ôi chà, nhìn con gái bác đi, du học nước ngoài về đấy, có nhà có xe, không có khoản vay nào đâu. Các bà cứ từ từ nào, cậu làm nghề gì vậy? Giang Đồng giơ tay xua, vốn không định trả lời, nhưng Chu Tử Dương đã mở miệng. Tôi làm doanh nghiệp, còn anh ấy là bác sĩ. Ôi trời ơi, bác sĩ thì tốt quá rồi. Vừa nghe đến nghề nghiệp, đám đông lập tức đổ dồn về phía Giang Đồng. Anh không đối phó nổi, nhìn Chu Tử Dương cũng ngạc nhiên chẳng kém, vội nói, tôi không đi xem mắt đâu, tôi có người yêu rồi. Này, này, dì ơi, là cháu muốn tìm đối tượng mà. Mấy bác trai bác gái đó tỏ vẻ tiếc nuối rồi tiếp tục đi hỏi Chu Tử Dương. Giang Đồng thầm thở dài một hơi, nhanh chóng đi sang bên cạnh, tìm một băng ghế dài ngồi xuống. Bọn tôi ăn tối xong rồi, đang đi dạo, một lát nữa đi loanh quanh rồi mới về. Lát nữa cậu có rảnh không? Trần Tử Kiêm đã nói muốn gọi điện thoại với Giang Đồng. Có lẽ tối nay hắn không quá bận. Hắn trả lời rất nhanh. Có, uống rượu à? Giang Đồng khẽ cười. Không có, ở đằng xa, Chu Tử Dương vẫn đang bị mấy bác gái nhiệt tình hỏi han. Giang Đồng thấy thú vị, bèn kể lại chuyện này cho Trần Tử Kiêm. Bọn tôi đi đến quảng trường trung tâm, gặp rất nhiều ông bà bác chú mai mối cho con cái. Trần Tử Kiêm đáp, tôi biết chỗ đó, bác sĩ Giang có được ai để ý không? Chủ đề có vẻ hơi lệch hướng. Giang Đồng đành nói, họ nhiệt tình quá. Trần Tử Kiêm, vậy là có rồi, nhớ những gì cậu đã hứa với tôi đấy. Nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, trước tiên phải cân nhắc đến Trần Tử Kiêm. Giang Đồng đương nhiên nhớ, nhưng vì câu này mà mặt có chút nóng lên. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, mấy năm nay, mùa xuân ở Lâm Sơn đến rồi đi rất nhanh, mùa hè lại đến vội vàng. Đợi đến khi Trần Tử Kiêm trở về, nhiệt độ chắc chắn sẽ lại tăng cao. Giang Đồng, tôi nhớ, dường như cố ý trêu chọc. Trần Tử Kiêm lại hỏi, nhớ cái gì? Giang Đồng gõ chữ thật lâu mới trả lời. Cậu là người đứng đầu trong lòng tôi. Anh ngồi đó đợi một lúc. Chu Tử Dương cầm theo một xấp giấy bước đến. Ngồi xuống bên cạnh, toàn là số liên lạc của mấy bác chú bác gái đưa cho tôi. Chu Tử Dương cúi đầu xem xét một hồi, nhưng trông không mấy vui vẻ. Trái lại còn thở dài thườn thượt. Sao thế? Giang Đồng hỏi. Thật ra thì, Chu Tử Dương có chút mất tập trung. Tôi cũng có một người thích rồi. Hả? Giang Đồng sững sờ. Trước giờ anh chưa từng nghe Chu Tử Dương nhắc đến chuyện này. Phải đó, Chu Tử Dương nhún vai. Ngạc nhiên lắm sao? Không hẳn, Giang Đồng lắc đầu. Là một đàn chị, tôi đơn phương thích chị ấy. Nhưng chắc giờ chị ấy sắp kết hôn rồi. Chu Tử Dương nhìn về phía quảng trường, ánh mắt như vô định, giọng điệu cậu ta không quá ủ rũ, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là đau lòng. Nhưng Giang Đồng vẫn cảm nhận được sự mất mát. Sao trước đây không nói? Giang Đồng hỏi. Không dám chứ sao? Chu Tử Dương nhìn cậu. Cậu chưa từng đơn phương ai? Chắc không hiểu đâu. Cậu không nói thì làm sao tôi hiểu? Chu Tử Dương cười nhẹ. Chỉ là cảm thấy bản thân không xứng thôi. Giang Đồng hơi ngạc nhiên. Chị ấy xuất sắc đến mức nào? Làm bạn với Chu Tử Dương nhiều năm, Giang Đồng hiểu khá rõ về cậu ta. Cậu ta có tính cách tốt, hòa đồng, điều kiện gia đình cũng không tệ, lại còn là sinh viên tốt nghiệp từ trường y danh giá. Chuyện này không thể dùng điều kiện cụ thể để so sánh được. Chu Tử Dương phân tích một cách nghiêm túc. Cậu nghĩ xem, cậu làm sao biết mình thích một người? Chẳng lẽ phải đem tính cách, ngoại hình, phẩm hạnh, điều kiện gia đình, học vấn, tất cả liệt kê ra để chấm điểm à? Cho dù thật sự có một người đạt điểm tối đa, cậu nhất định sẽ thích họ sao? Chu Tử Dương nói như vậy, Giang Đồng liền hiểu. Thế nên khi tôi nói không xứng, đôi khi không phải vì tôi tự ti, mà chỉ là cảm thấy chúng tôi có lẽ không phù hợp. Rốt cuộc thì, trước khi gặp được một người mình rất thích, bản thân đã là một con người như thế nào? Đã trải qua những gì? Đã đưa ra những lựa chọn ra sao? Tất cả đều không thể thay đổi được. Một lúc sau, Giang Đồng mới hỏi tiếp. Vậy cậu không cảm thấy tiếc sao? Dĩ nhiên là tiếc, nhưng có thể làm gì được chứ? Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Chu Tử Dương nói, thật ra nếu không gặp chị ấy, tôi cũng không thường nghĩ đến chị ấy. Cũng không thấy mình thích chị ấy đến mức đó. Bởi vì tôi biết là không có khả năng. Nhưng nếu gặp chị ấy, tôi lại sẽ nghĩ, liệu có phải vẫn còn một chút hy vọng nào không? Những lúc như vậy tôi mới nhận ra, à, hóa ra tôi thực sự rất thích chị ấy. Tiễn Chu Tử Dương về, Giang Đồng lên tàu điện ngầm về nhà. Tối muộn thế này, trên tàu ít người hơn. Giang Đồng có chỗ ngồi khá rộng rãi. Chuyến tàu không quá êm ái. Cơ thể anh hơi lắc lư theo nhịp rung của toa tàu. Xuống tàu và đi về nhà, Giang Đồng vẫn giữ trạng thái có chút mơ màng. Nhưng vừa mở cửa, anh đã nhanh chóng vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Có lẽ Trần Tử Kiêm vẫn đang đợi anh. Tóc vẫn chưa khô hoàn toàn. Giang Đồng luồn tay vuốt qua vài lần, quyết định cuối tuần đi cắt tóc. Từ phòng tắm bước ra, hơi nước vẫn còn vương trên người. Anh tựa vào đầu giường, nhắn tin hỏi Trần Tử Kiêm xem bây giờ có rảnh không. Khi Giang Đồng vẫn còn đang ngẩn người nhìn vào bức tường, Trần Tử Kiêm gọi đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Giang Đồng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy tên của Trần Tử Kiêm trên màn hình, anh lại cảm thấy an tâm hơn. Điện thoại vừa kết nối, Giang Đồng bất giác hít sâu mấy hơi. Sau một khoảng lặng ngắn, Trần Tử Kiêm hỏi, về nhà lúc nào? Vừa mới tắm xong. Giang Đồng đáp, Trần Tử Kiêm khẽ đáp lại một tiếng, dường như không biết tìm chủ đề gì, nên lại im lặng một lúc. Trước đó nói muốn gọi điện cho cậu, thực ra cũng chẳng có chuyện gì. Tôi biết, Giang Đồng siết chặt điện thoại. Vậy hôm nay chơi vui không? Trần Tử Kiêm hỏi, cũng không tệ, hôm nay người đến là bạn học đại học của tôi, cùng chung một giáo sư hướng dẫn. Cậu ấy vừa đến đã quá mệt, nên tôi bảo cậu ấy về khách sạn ngủ trước, đến tối mới ra ngoài ăn cơm. Nói đến chuyện này, Giang Đồng nói nhiều hơn một chút. Ăn gì? Mì sốt gạch cua. Giang Đồng mân mê mép chăn, nhưng hôm nay không được tươi lắm. Cậu thích ăn không? Hồi đi học thì thích, nhưng mấy năm nay cũng ít ăn rồi. Vậy đợi tôi về chúng ta đi ăn đi. Hy vọng là lần sau sẽ tươi hơn. Giang Đồng khẽ cong môi. Nếu vẫn không tươi thì sao? Trần Tử Kiêm không suy nghĩ lâu. Vậy thì đi lần nữa. Bao nhiêu lần nữa cũng được. Câu này Giang Đồng nói rất nhỏ. Không biết Trần Tử Kiêm có nghe thấy không? Một lúc sau, anh tiếp tục. Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về cậu không? Về tôi à? Trần Tử Kiêm nghĩ ngợi. Cậu muốn biết gì? Bất cứ điều gì liên quan đến cậu đều được. Giọng Giang Đồng dịu dàng và kiên nhẫn. Tôi đều muốn nghe. Tôi chỉ là một người bình thường. Trần Tử Kiêm nói. Tôi cũng là một người bình thường. Giang Đồng bật loa ngoài. Nằm xuống. Rồi đổi đèn trong phòng thành chiếc đèn sàn. Khiến ánh sáng tối đi đôi chút. Trần Tử Kiêm nghe thấy tiếng sột soạt liền hỏi. Nằm xuống rồi à? Giang Đồng đặt điện thoại bên gối. Giọng nói của Trần Tử Kiêm truyền ra từ loa. Nghe có vẻ khàn hơn so với bình thường. Thế là anh chợt nhớ đến một chuyện. Trên núi tuyết, lúc chúng ta vừa gặp nhau, tôi nhớ cậu từng nói. Giọng của cậu bị thương trong một lần làm nhiệm vụ. Cậu muốn nghe chuyện đó à? Chưa đợi Giang Đồng trả lời, Trần Tử Kiêm đã tiếp tục. Trước đó lúc chúng ta đi mua móc khóa, ông chủ tiệm từng nhắc đến một trận lũ lụt. Giang Đồng nhớ ra, chính là lần đó, khi cứu trợ thiên tai, tôi bị nước lũ cuốn ngã, may mắn trôi dạt vào vùng nước nông, nhưng bị thương nhiều chỗ rồi nhiễm trùng. Giọng Trần Tử Kiêm gần như không có chút cảm xúc nào. Tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện dã chiến, phát hiện bản thân không thể nói chuyện. Bác sĩ bảo có thể giọng sẽ hồi phục, cũng có thể là không. Hai đầu điện thoại đều yên lặng trong chốc lát. Giang Đồng đặt tay lên màn hình đã tối. Đau lắm nhỉ, hồi còn luân phiên thay khoa ở phòng cấp cứu, anh đã gặp vô số bệnh nhân. Mỗi người nằm trên giường bệnh đều có nghề nghiệp khác nhau, bị thương vì những lý do khác nhau, có những người thân khác nhau bên cạnh. Ngưỡng chịu đau của mỗi người không giống nhau, cách họ đối diện với bệnh tật cũng khác nhau. Vậy còn Trần Tử Kiêm thì sao? Hắn thuộc kiểu nào? Chắc là kiểu người chịu đựng, không muốn người khác lo lắng. Khi nghe bác sĩ nói có thể mất giọng mãi mãi, điều đầu tiên hắn cảm thấy là không thể chấp nhận nổi. Hay là phản ứng chậm nên trông có vẻ bình tĩnh. Trần Tử Kiêm không nói ngay, nhưng hơi thở trở nên nặng nề hơn. Vậy chắc là đau lắm. Giang Đồng nghĩ vậy, rồi gọi tên hắn. Trần Tử Kiêm, hắn nói với anh, thật ra tôi vẫn còn may mắn lắm. Trần Tử Kiêm âm thầm đếm kỹ trong lòng. Một, dù có khó tin nhưng hắn vẫn sống sót trở về từ con sông đó. Hai, sau mấy tháng mất giọng, cuối cùng vẫn có thể nói chuyện. Ba, dù đã rất lâu, hắn vẫn có thể gặp lại Giang Đồng lần nữa. Trần Tử Kiêm, Giang Đồng cảm thấy không dễ chịu. Giọng thấp xuống, có phải cậu luôn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, đến những nơi nguy hiểm không? Câu hỏi của Giang Đồng khiến Trần Tử Kiêm không biết phản bác thế nào. Bởi vì hình như đúng là như vậy, thế nên hắn chỉ có thể yếu ớt đáp. Không có, Giang Đồng vùi mặt vào gối. Lần đó vốn dĩ tôi cũng sẽ đi, nhưng lúc ấy mẹ tôi nhập viện. Trần Tử Kiêm ngừng một chút, rồi nói, nhưng lúc đó không gặp tôi thì tốt hơn. Với tính cách của Giang Đồng, dù là nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không liên lạc bị thương như vậy, chắc hẳn cũng sẽ buồn lắm. Trần Tử Kiêm, bây giờ như thế này là tốt lắm rồi. Giọng của cậu, tôi thấy rất dễ nghe. Giang Đồng chậm rãi nói. Thật à? Trần Tử Kiêm cười. Tôi tự biết mà, cậu không cần lừa tôi đâu. Thật đó, Giang Đồng nghiêm túc hơn một chút. Không lừa cậu, rất dễ nghe, tôi rất thích. Lúc đầu tôi cũng không quen lắm, sau đó thì quen rồi. Hơn nữa, giọng này đối với tôi mà nói cũng khá đặc biệt. Từ sau lần đó, tôi mới thực sự xem mình là một cảnh sát. Trước đây chỉ nghĩ đây là một công việc thôi. Nhưng sau đó, tôi có cảm giác nghề này đã để lại dấu ấn trên người mình. Hắn nói rất chậm, chậm đến mức Giang Đồng có thể nghe rõ từng chữ một. Như thể đang nhìn thấy một tảng đá trôi nổi giữa dòng sông. Va đập vào đáy sông, bị bào mòn, một phần tan thành cát bụi. Mãi đến lúc này, Giang Đồng mới tìm được một phép so sánh chính xác. Anh nghe thấy dòng sông của anh nói, tôi không sợ chết, nhưng khi thực sự cảm thấy mình sắp chết, vẫn cảm thấy chút tiếc nuối. Cách chương.